Đế quốc bại gia tử, chương 373, gió nổi lên, bình, vân dũng, tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại giới mưa gió, Vương Khang tất nhiên không biết hắn giờ phút này đang cùng vô danh chùa trụ trì uống rượu, nói là cùng, thật ra thì cũng không đúng, nói chính xác là xem. Bởi vì hắn đang nhìn đại hòa thượng uống, hòa uống thật là ngon. Hòa, ăn ngon, đại hòa thượng tay trái bưng bầu rượu, tay phải ôm trước một con gà, ăn miệng thịt uống một hớp rượu, miệng đầy dầu mỡ tự lo không xong. Đại hòa thượng theo hẹn tới, vốn đang rất dè đặt, hắn rất chú trọng nhân quả, nói đến ăn uống chùa thì chẳng khác nào là kết liễu, bởi vì ngày sau sẽ có quả. Bắt đầu còn rất dè đặt, nhưng ở Vương Khang lấy ra tinh cất Đỗ Khang sau uống rượu, cũng có chút khống chế không mình. Mà Vương Khang lại sử dụng đại sát khí, gà nướng đất sét, đại hòa thượng hoàn toàn bị lạc. Gà nướng đất sét, đặc thù cách làm, ánh sáng màu tông đỏ, dầu trơn bóng ánh sáng, tiên thơm xông vào mũi, gà thơm đậm đà. Đại hòa thượng chỉ liếc mắt nhìn, chảy nước miếng liền chảy xuống. Có ăn hay không? Vương Khang cười hỏi, nói xong, tới chỉ là uống rượu, làm sao có thể ăn gà? Không ăn, đại hòa thượng cố nén, cầm đầu vặn qua. Thật không ăn, vậy ta ăn, bất quá ta gà quay, hầm gà, gà chiên. Đều là ăn rồi, cái này gà nướng đất sét vẫn là lần đầu tiên gặp. Đại hòa thượng quẹt khóe miệng chảy nước miếng, nếu không ta nếm thử lại không quan hệ. Vương Khang cười nói, được nếm thử, đại hòa thượng mắt nháng lửa trực tiếp cầm đùi gà ban xuống, chỉ là nếm thử một miếng. Sau đó là được bây giờ hình dáng, mặc dù đã có chút biết rõ, nhưng thấy đại hòa thượng như vậy lối ăn, Vương Khang vẫn là cảm thấy cổ quái. Đại sư này, gì đều giống như, chính là không giống hòa thượng. Ăn từ từ, bảo đảm đủ. Quảng cáo, uống hết rượu, lại một bình bưng lên, gà ăn xong rồi, lại một chỉ bày đi lên. Đại hòa thượng ăn muốn nghiến, liền uống 6 bầu rượu, liền ăn 5 con gà, rốt cuộc dừng lại. Hắn ở một cái, vỗ vỗ bụng bự, cầm trong tay dầu ngưng đọng tùy ý lau trên người. Liền như vậy trực tiếp ngay tại chỗ tựa vào đình đài trên cây cột thỏa mãn nói. Thật lâu chưa ăn như thế sảng khoái. Vương Khang kinh ngạc nhìn, liền hình tượng này nói ra ai sẽ tin tưởng, hắn là cao nhân. Chính là Vương Khang, giờ phút này cũng có hoài nghi. Tuy là nghĩ như vậy pháp, Vương Khang vẫn cười trước nói. Nếu đại sư thích có thể tùy thời xuống núi, rượu thịt phòng sẵn, tuyệt đối bao no. Ồ, đại hòa thượng bận bịu khoát tay nói. Ngươi cái này, lòng tối đa, ngươi rượu thịt cũng không phải là ăn chùa. Vậy coi như tiếc nuối. Vương Khang tựa như thương tiếc nói. Nhà ta tử phường, lại cất ra một loại rượu mới, chỉ là rượu kia quá mãnh liệt, uống một hớp như vậy lửa đốt. Ta phỏng đoán à, không người có thể uống hạ, chuẩn bị cũng ngã kéo xuống. So mới vừa rồi ta uống rượu kia còn muốn mãnh liệt sao? So với mãnh liệt 10 lần, nghe vậy, đại hòa thượng nhất thời ánh mắt sáng lên, bận bịu nói. Ta có thể uống à, càng ác liệt càng tốt, đổ sạch hơn đáng tiếc. Thật thơm định luật lại một lần nữa hiện ra, Vương Khang trong lòng bật cười, nhưng lại nghi ngờ nói. Đại sư không phải nói không uống ta rượu sao? Lời là nói như vậy, có thể. Ngươi không phải phải ngã sao? Quá lãng phí, ha ha, vậy như vậy ta liền là đại sư giữ lại. Vương Khang cười nói, nghe vậy, đại hòa thượng hơi ngồi thẳng, nhìn Vương Khang nói. Ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, cho ngươi một câu thành thật khuyên như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, không chờ Vương Khang nói chuyện, hắn lại là nói. Ngươi là chuẩn bị cử hành đám cưới chứ? Ta xin khuyên ngươi một câu, chuyện này trước để đó. Tại sao? Vương Khang theo bản năng hỏi. Bởi vì không bình tĩnh, đại hòa thượng trầm giọng, gió nổi mây vần, sóng lớn đột ngột, người nói là hôm đó sẽ có làm loạn, cũng có thể như thế nói. Vương Khang cười lắc đầu nói, chuyện tương lai, không thể kỳ, huống chi ta cho tới bây giờ liền không tin số mạng, nói đến, lui một bước nói, coi như hôm đó xuất hiện cái gì không thể dự trù chuyện. Gió nổi lên, bình, vân dũng, tán, sóng dậy, đánh. Tiểu thí chủ chi tâm. Quả nhiên là, đại hòa thượng liền không có ở đây nói nhiều, hắn lại là nói. Nếu ngươi không nghe ta khuyến cáo, đây chẳng phải là ta lại uống chùa ngươi rượu, không được, không được. Hắn nỉ non, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nếu không ta cho chỉ ngươi một con đường, giải quyết ngươi một chút hiện tại suy nghĩ cần. Vương Khang kinh ngạc, đại hòa thượng này ngược lại là có ý tứ, lời nói gian, liền thì không muốn thiếu nợ hắn. Bất quá, đây có thể không thể do ngươi, Vương Khang suy nghĩ nói. Ngươi biết ta hiện tại cần cái gì, muốn cái gì, ngươi hiện tại muốn nhất chính là, muốn có cả người võ đạo. Đại hòa thượng nhìn thẳng hắn nói, Vương Khang kinh ngạc hỏi, đây cũng là ngươi tính ra, không phải, đây là ta đoán được. Vương Khang, cái này rất rõ ràng à, đại hòa thượng mở miệng nói. Người xuất thân phú quý còn trẻ nhiều tiền, có huyện Tân Phụng như vậy đất phong, lại có một đám trung thành thuộc hạ. Còn có vợ trẻ đẹp đẹp quyến, có thể nói cái gì cần có đều có, người tiếc nuối duy nhất chắc là tự thân, người muốn có võ đạo có thể tăng lên mình thực lực. Người nói quả thật không sai, ta cũng nổi lên qua cái ý niệm này. Vương Khang cười nói, bất quá, ngươi vẫn là đoán sai rồi, đây cũng không phải ta muốn nhất. Nói sau tu tập võ đạo, lại không phải như vậy dễ dàng, ta cũng không như vậy nhiều tinh lực thời gian. Đại Hòa Thượng lúng túng gãi đầu tựa hồ là đoán sai rồi, để cho hắn rất ngại quá. Quảng cáo, hắn lại là nói, coi như vậy, ta cũng đoán đúng phân nửa, cũng được gặp nhau tức là duyên, ta liền cho ngươi chỉ một con đường. Người căn cốt quả thật không thích hợp tu võ, hơn nữa đã thành hình, bình thường mà nói, từ giờ trở đi khắc khổ tu hành, ở ngươi hơn 40 tuổi có lẽ có thể đạt tới tam lưu. Nghe xong Vương Khang nhất thời ngẩn ra, lời này cùng Lý Thanh Mạn mà nói, giống nhau như đúc xem ra giống vậy nhãn giới người, cái nhìn đều là giống nhau. Vương Khang bận bịu khoát tay nói, có thể kéo đến đi ta cũng không sẽ khắc khổ tu hành, ta tính tình còn không thích hợp làm cái này. Cái này ta dĩ nhiên rõ ràng, Đại Hòa Thượng cười nói. Cho nên ta mới cho ngươi chỉ một con đường, có một loại công pháp có thể làm cho không có chút nào võ đạo trụ cột nhân tu tập nhưng cũng có thể trở thành cao thủ thậm chí là võ đạo tông sư. Đại Hòa Thượng trầm giọng nói, loại công pháp này tương đối nghịch thiên thích hợp nhất ngươi bất quá. Nghe vậy, Vương Khang nhất thời cả kinh nghi nói. Còn có loại công pháp này, dĩ nhiên, bất quá biết người cũng không nhiều. Đại Hòa Thượng lộ vẻ được khá là đắc ý nói. Cũng chỉ có ta cái loại này đại sư mới có thể biết à, Vương Khang khinh thường nói. Cho dù có chỉ sợ cũng phải trả giá thật lớn đi, nói không chừng là tà công vậy nói không chừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhưng mà rõ ràng, cõi đời này cho tới bây giờ cũng chưa có ăn chùa bữa trưa, như vậy công pháp kiếp trước trong tiểu thuyết võ hiệp vậy từng có qua. Mỗi một loại đều là cực kỳ tà ác, tiểu thí chủ ngược lại là nhìn rõ ràng. Đại Hòa Thượng tán thường nhìn Vương Khang một mắt mở miệng nói. Công pháp này, ngược lại cũng không tính là tà công, chỉ bất quá, muốn tu tập quả thật phải bỏ ra một ít giá phải trả. Vương Khang tò mò hỏi, đại sư có loại công pháp này, ta cũng không có, Đại Hòa Thượng trầm giọng nói, bất quá ta sẽ nơi nào có, nơi nào, Đại Hòa Thượng một chữ một cái khạc ra ba chữ, Thái Thượng Giáo, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, cách chương.